Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 02, khổ cực tốt McLaren. Doa tự nhiên biết những tin tức này, nhưng là Doa không có để ở trong lòng. Bởi vì mỗi một cái chuyển nhượng kỳ luôn luôn có vô số truyền thông nói nhau nhau lấy chuyện này. Doa đều đã trách móc không sợ hãi. Tại những này các ký giả truyền thông trong mắt. Phảng phất Leeds United đội dạng này đội bóng nếu là không bị đào hai người đều không có trải qua. Cái gì chuyển nhượng kỳ giống như tại các ký giả truyền thông trong mắt. Leeds United đội dạng này tiểu cầu đội chính là dựa vào bán người mới có thể còn sống đi xuống. Ở thời điểm này, bọn hắn phảng phất đều quên Doa thế nhưng là người có tiền. Doa dưới cờ là có rất nhiều xí nghiệp. Dạng này. Leeds United câu lạc bộ còn thiếu tiền à? Dạng này Leeds United đội, làm sao lại lấy bán người vì sinh sao? Rất bình thường hiển nhiên sẽ không. Nhìn xem những này cái gọi là đưa tin, ra thật là không phản bác được. Những này các ký giả truyền thông trí thông minh cũng là quá kém. Ra đều không tốt nói một số người. Ra cùng Julia Oliveira dính nhau một trận. Sau đó ra lại nhìn tài liệu trong tay. Ngoại trừ Hanla đưa lên chuyển nhượng xin, còn có mấy vị trên mặt đất chuyển nhượng xin, trong đó có Lennon cùng James Milner. Doa cũng không nghĩ tới, hai người này vậy mà cũng muốn rời khỏi. Doa có chút buồn bực, đây là vì cái gì? Vì cái gì ở thời điểm này Milner cùng Lennon đều muốn rời khỏi? Milner cùng Lennon hai người đều là xuất từ Leeds United thanh huấn A. Hiện tại Leeds United đội tiền cảnh còn là rất không tệ. Vì cái gì hai người này liền muốn chuyển sẽ rời đi đâu? Doa thực tình là có chút không hiểu rõ. Doa chau mày, xem ra chính mình là phải thật tốt đi tìm hiểu một chút những này đám cầu thủ tâm tư. Bằng không mà nói Leeds United đội là muốn xảy ra vấn đề lớn. Nhìn xem những này chuyển nhượng xin thật là quá phiền. Doa trực tiếp đem những vật này cho ném đi một bên. Trên mặt bàn lưu lại thì là một chút báo giá xin. Doa tùy tiện ngắm hai mắt. Sau đó đem những vật này đều cho ném ra ngoài. Lúc này, nhìn những vật này quá sớm. Khoảng cách chuyển nhượng đại môn mở ra còn có hơn mấy tháng đâu. Doa trầm ngâm một chút. Xem ra cái này mùa hè hắn là lại muốn tìm một nhóm người. Bất quá nếu là có thể lưu lại những này cốt cán nhân tài liền tốt. Nặng như vậy dựng lên cũng sẽ không quá khó khăn. Doa lại nghĩ đến nghĩ Leeds United đội cái này mùa giải dẫn viện binh mục tiêu. Doa bây giờ nhìn bên trên liền có một vị. Vị này chính là MU đội chủ lực tiên phong Van Nistelrooy. Đúng vậy, Van Nistelrooy tuổi tác là hơi lớn. Cùng Leeds United thanh niên này quân cận vệ danh hào có chút sai lệch. Nhưng là, đây là một cái phi thường có thực lực tiên phong. Hơn nữa còn là tương đối có khả năng dẫn vào tiên phong. Bởi vì Van Nistelrooy bây giờ tại MU đội đợi đến cũng không vui. Hắn cùng Cristiano Ronaldo ở giữa mâu thuẫn đã mọi người đều biết. Mà lại, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson tại giữa hai người rõ ràng lựa chọn đại biểu cho tương. Lai Cristiano Ronaldo. Cho nên, ở thời điểm này... Van Nistelrooy là muốn chuyển sẽ rời đi. Bất quá, do đối thủ cạnh tranh vẫn là có rất nhiều đội bóng. Van Nistelrooy dù sao cũng là sát thủ vòng cấm. Tại thế giới bóng đá là có rất lớn tên tức giận. Leeds United đội muốn đưa vào hắn vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, do cảm thấy Nistelrooy mà tư đặc còn có thể thử một lần. Mà lại, hiện tại Leeds United đội tiền đạo Hanla muốn rời đi. Van Nistelrooy vừa vặn tiến đến thay thế một trận. Doa là chuẩn bị hướng về Van Nistelrooy phát động công kích. Bất quá, lúc này, Doa ánh mắt đều tập trung đến bản mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết đi lên. Cái này mùa giải giết vào nước Anh Cup FA trận chung kết chính là Liverpool đội cùng Middlesbrough. Đội, nói thật, cái này mùa giải Middlesbrough đội thành tích còn thực là không tồi. Ngoại trừ thi đấu vòng tròn, bọn hắn là tại UEFA Cup bên trong sát nhập vào tứ cường. League Cup bên trong là giết tiến vào trận chung kết. McLaren biểu hiện được là rất kém cỏi không tệ. Khó trách FA muốn hắn tiếp nhận đội Anh đâu. Doa chú ý trận đấu này. Chủ nếu là bởi vì bọn hắn Leeds United đội là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Hạ mùa giải sơ nước Anh Community siêu chính là giải ngoại hạng Anh quán quân cùng nước Anh cúp. FA ở giữa quyết đấu. Doa là muốn nhìn đến tột cùng ai mới là bọn hắn hạ mùa giải đối thủ. Nói thật, bên ngoài Liverpool đội thực lực mạnh hơn một chút. Liverpool đội cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện còn là rất không tệ. Bọn hắn thế nhưng là đã làm Arsenal đội cùng quỷ đỏ MU đội. Xếp tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vị thứ 3. Biểu hiện rất cường thế. Nếu như không phải Leeds United đội cùng Chelsea đội cái này hai chi biến thái đội bóng. Nói không chừng, Liverpool cái này mùa giải thật là có đăng đỉnh khả năng đâu. Mà Middlesbrough đội cái này mùa giải rất có điểm cúp thi đấu chi vương tư thế. Tại UEFA Cup cùng nước Anh Cup FA bên trong đều là có phi thường kinh người biểu hiện. Cái này hai đội ở giữa quyết đấu vẫn là có phần đáng giá người chú ý. Doa là ngồi ở trong phòng làm việc của mình quan sát trận đấu này. Mà Julia Oliveira là đứng ở Doa sau lưng. Một đôi ngọc thủ là tại cho Doa xoa bóp. Ngay lúc này, văn phòng lớn cửa bị đẩy ra. Doa không cần quay đầu cũng biết là người nào. Bởi vì dám không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào thật không có mấy người. Quả nhiên đi tới chính là Isabella York cùng Christina. Isabella York hướng về Julia Oliveira nhẹ gật đầu. Trực tiếp tại Doa ngồi đối diện xuống tới. Dò hỏi, hiện đang nghỉ phép đi. Nói một chút đi, chúng ta chuẩn bị đi nơi nào nghỉ ngơi. Christina là lắc lắc gợi cảm bộ pháp. Đến trên ghế salon ngồi xuống. Gương mặt bên trên mặc dù rất lạnh, nhưng là ánh mắt chính là nhìn chằm chằm Doa. Hai mắt bên trong là bao hàm lấy vẻ mong đợi. Doa nhìn ba người nữ nhân này một chút. Doa trong lòng khẽ giật mình. Đây là có chuyện gì? Ba người nữ nhân này làm sao như thế hài hòa? Cái này có điểm gì là lạ a? Nhất là Isabella York. Nàng không phải đối Julia Oliveira cùng Christina đầy ngập lửa giận sao? Hôm nay đây là thế nào? Doa tâm bên trong phi thường nghi hoặc, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Như thế hài hòa cục diện Doa là vui hưởng kỳ thành. Hắn còn cái này sợ những nữ nhân này hỗ kháp đâu. Nói như vậy nhưng liền phiền toái. Doa cũng không muốn đau đầu. Doa cũng không có đi truy đến cùng trong này quá trình. Nói ra, mặc dù là nghỉ ngơi, ta thế nhưng là còn phải làm việc. Isabella York trực tiếp một bàn tay vỗ tới Doa thụ thương. Âm thanh lạnh lùng nói. Công việc cái giám. Lần này ngươi nhất định phải nghỉ ngơi. Mà lại nhất định phải mang bọn ta đi nghỉ ngơi. Isabella York thật là quá bá đạo. Doa liếc một cái Isabella York. Đối phương hai mắt vậy ngươi nếu là không đáp ứng. Lão nương bóp chết ánh mắt của ngươi để Doa tâm đều là run lên. Doa lại quay đầu liếc một cái Christina cùng Julia Oliveira. Hắn là từ cái này ánh mắt của hai người bên trong thấy được chờ mong. Doa trầm ngâm một chút. Sau đó nói. Tốt a, nghỉ ngơi cũng có thể. Vậy các ngươi nói đi chỗ nào? Christina cùng Julia Oliveira trong lòng hai người vui mừng. Julia Oliveira là mặt mày hớn hở. Mà Christina chăm chú là hai mắt sáng lên một chút. Tuấn Tiếu trên mặt vẫn như cũ là một bộ nước đá. Isabella York một hai tròng mắt cũng là thủy doanh doanh mà nhìn chằm chằm vào Doa. Sau đó bá khí mười phần nói. Không được, người nói. Người thu ta sao đi chỗ nào nghỉ ngơi. Doa khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút. Nói ra, vậy chúng ta đi Trung Quốc nghỉ ngơi thế nào? Chỗ nào thế nhưng là có được hơn 5.000 năm lịch sử. Danh thắng cổ tích không thắng phàm kỷ. Nhân văn phong tục lịch sử kéo dài chủng loại phong phú. Isabella York lập tức quát lạnh một tiếng nói. Không được. Trung Quốc không được. Người vừa đi Trung Quốc chính là đi làm việc. Người đừng cho là ta không biết. Người muốn trở về nhìn xem Doa ảnh nghiệp. Hừ. Doa hơi có chút xấu hổ. Isabella York thật nói không sai. Hắn thật là có tâm tư này đâu. Doa khẽ cười khổ, sau đó nói, Vậy các ngươi còn hỏi ta? Các ngươi nói không phải sao? Isabella York lập tức nói. Các ngươi cảm thấy Hawaii thế nào? Isabella York trực tiếp quay đầu cùng Christina cùng Julia Oliveira thương lượng. Căn bản cũng không có còn muốn hỏi Doa ý tứ. Doa sạm mặt lại, nói ra, ta liền biết, các ngươi căn bản cũng không có định nghe ý kiến của ta. Doa không để ý tới cái chuyện này. Hắn nói ra, tốt, các ngươi thương lượng đi. Thương lượng xong nói cho ta. Ta trước xem so tài. Isabella York ba người lập tức đi một bên thương lượng đi. Isabella York cùng Julia Oliveira hai người là líu díu không ngừng. Nói buồn cười địa phương càng là a cười lên ha ha. Một điểm tưởng tượng cũng không để ý. Christina muốn tốt rất nhiều. Ngẫu nhiên chen vào hai câu. Buồn cười thời điểm cũng là khóe miệng có chút co lại. Nếu như không nhìn kỹ. Người thật đúng là nhìn không ra nàng là đang cười. Doa lắc đầu, không để ý đến ba người này. Hắn là mình nhìn lên tranh tài tới. Hiện trong TV trực tiếp chính là bản mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết. Liverpool đội giao đấu Middlesbrough đội. Đây là tại Wembley đại cầu trận tiến hành. Tranh tài ngay từ đầu. Hai đội là ngươi tới ta đi thế lực ngang nhau. Ai cũng không có quá lớn ưu thế. Nhìn ra được. Hôm nay McLaren là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn là hướng về phía quán quân tới. Hiện tại McLaren muốn cho mình Middlesbrough kiếp sống họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Liền dựa vào trận đấu này. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 thời điểm. Sân bóng bên trong phát sinh một cái ngoài ý muốn. Middlesbrough đội một lần không có cái gì uy hiếp chuyển bên trong cầu vậy mà làm ra không tưởng. Tượng được hiệu quả. Liên tục hai lần đánh vào Liverpool đội hai tên cầu thủ trên cánh tay. Trận banh này muốn trốn tránh đều trốn tránh không được. Penalty. Middlesbrough đội ngoài ý muốn thu được penalty. Middlesbrough đội tiên phong Hassel băng một cước nổ bắn ra đem bóng đá bắn vào Liverpool đội cầu. Môn. Lấy được dẫn trước. Middlesbrough người vận khí thật là quá tốt rồi. Hiện trường Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá phi thường kích động. Bọn hắn cảm thấy trận đấu này trò chơi. Nào biết được, tiến vào trận banh này về sau. Cục diện lập tức liền điên đảo. Liverpool đội rất nhanh là khống chế tranh tài tiết tấu. Nắm giữ quyền chủ động. Tấp nập công kích Middlesbrough đội cầu môn. Middlesbrough đội chỉ có chống đỡ chi lực. Nhưng là, tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm. Liverpool đội Zera một cước sút xa công phá Middlesbrough đội cầu môn. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Liverpool đội giữa trận đại tướng Xabi Alonso lại tại 39m vị trí đánh ra một cước thế. Giới dao động, đem so với phân lại vượt qua. Middlesbrough người là sắc mặt tái xanh. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 28 thời điểm. Liverpool đội đường biên nghiêng truyền. Trong cấm khu Barros bộ ngực ngừng cầu. Đốt đỏ trực tiếp lăng không rút bắn phá. Đem bóng đá quét vào Middlesbrough đội cầu môn. 3-1, Liverpool đội tại Wembley đại cầu trong tràng nghịch chuyển Middlesbrough đội. McLaren sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này một cái mùa giải hắn hẳn là nước Anh giới bóng đá tối khổ cực huấn luyện viên trưởng. Không có cái thứ hai. Đúng vậy. Liverpool đội lấy được bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Dạng này, bản mùa giải nước Anh giới bóng đá lại một cái lo lắng là giải khai. Doa cũng biết hạ mùa giải sơ. Leeds United đội tại nước Anh Community siêu bên trong đối thủ là người nào? Chính là Hồng quân Liverpool. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.